khi điện thoại đổ chuông. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã lau sơ qua vết máu. Y tá bổ sung thêm với vẻ áy náy. Khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của viện dưỡng lão trên màn hình, Hizo lập tức lao ra ngoài. Trên đường đi, cô hoàn toàn mất kiểm soát. Cổ họng đau rát vì cố kìm nén tiếng hét thét. Cùng lúc đó, những tin nhắn khẩn cấp từ y tá ập đến như những tin nhắn thảm họa qua loa phóng thanh. Cảm giác sợ hãi mơ hồ khiến cô nghẹt thở. Tìm ai đây? Trong tình huống này, cô nên nhờ ai giúp đỡ? Đột nhiên, cô nghĩ đến chồng mình. Nhưng rõ ràng anh ta không phải là người phù hợp. Hizo run rẩy lau mặt cho cha. Cô là người nhà của bệnh nhân phải không? Một cảnh sát cầm theo một chiếc khăn đến gần. Hizo gật đầu. Cảnh sát do dự trải chiếc khăn ra. Cô cảm thấy buồn nôn. Cô hãy cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để làm thủ tục. Trên chiếc khăn có 4 chiếc răng hàm đỏ tươi. Bị nhổ bật gốc, nằm rải rác. Sự thật về vết máu trên người cha cô đã được phơi bày. Cả người cô nổi da gà. Cha cô có vẻ như đã vùng vẫy. Căn phòng trở nên hỗn loạn. Không chỉ giường, mà cả giấy dán tường, sàn nhà, cửa kính đều dính đầy máu. Tôi ra ngoài một lúc, quay lại thì thấy mặt ông ấy đầy máu. Y tá khóc nức nở. Cha, cô không thể thoát khỏi cú sốc. Ngoại trừ kẻ bắt cóc, cô không thể nghĩ ra ai có thể tàn bạo và man rợ như vậy. Chỉ vì một cuộc điện thoại, Beck Sion đã không nghe điện thoại đe dọa của hắn mấy ngày nay. Chỉ vì lý do đó, hắn ta đã nhổ răng của người khác. Mắt Hizo đỏ ngầu lên vì tức giận. Mặt má sưng húp của cha cô giật giật. Ông vẫn vô lực nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Đột nhiên, đôi môi khô khốc của ông hé mở. Cô nghiêng người lại gần. Gọi, điện thoại, gọi điện thoại, chị, gọi điện thoại. Trong đôi mắt cứng đờ cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước mắt. Lúc đó, cô hoàn toàn sụp đổ. Gương mặt tái nhợt của cô vô lực dựa vào ghế sau của xe cảnh sát. Đầu óc cô trống rỗng. Một nửa là hoang mang. Một nửa là tê liệt. Cho đến khi hai cảnh sát ngồi vào ghế trước, cô mới nhớ ra mình đã quyết định đi cùng họ đến đồn cảnh sát. Tất cả chỉ là phản ứng và trả lời một cách máy móc. Ký ức cuối cùng của cô là nhìn cha mình ngủ say sau khi tiêm thuốc giảm đau. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trà sát ngón tay như muốn lau sạch vết máu. Mùi tanh nồng nặc chỉ có mình cô ngửi thấy khiến dạ dày cô quặn thắt. Chuyện gì thế? Cô đang làm gì vậy? Không, cảnh sát Kim, không có gì, tập trung lái xe đi. Hizo nhắm chặt mắt nhưng không thể bình tĩnh lại. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy chiếc răng của cha mình, nụ cười của kẻ bắt cóc và bầu trời xanh vô tận. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi chiếc radio đột ngột phát ra tiếng ồn, chuỗi suy nghĩ của cô mới bị cắt đứt. Cùng lúc đó, người cảnh sát ngồi lái xe đột ngột đập vào bảng điều khiển. Quái lạ thật. Anh này, anh cứ làm người ta giật mình hoài à, không phải. Là cái này, đúng lúc đó, bây giờ là đài JBS. 10 giờ 7 phút, có người đang đổ dầu và châm lửa. Cos Baby, Yêu, Ria Firework, thường thì nghi phạm mang lòng thù hận. Chiếc radio lại bắt đầu phát ra những âm thanh hỗn loạn. Tin tức và bài hát pop trộn lẫn vào nhau. Hizo giật mình vì cảm giác quen thuộc. Cái gì thế này? Để tôi xem nào. Người cảnh sát vội vàng đập vào bảng điều khiển nhưng vô ích. Tất nhiên là vô ích rồi. Chỉ có Hizo, người đã trải qua tất cả những điều này, mới đổ mồ hôi lạnh và nắm chặt dây an toàn. Hơi thở của cô ngày càng gấp gáp. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tránh ra. Trong khi các cảnh sát đang loay hoay với các thiết bị, bộ đàm mà họ mang theo phát ra tiếng ồn khó chịu. Cảnh sát Kim tùy tiện cầm lấy bộ đàm, một bài hát cũ vang lên với giọng nói đặc trưng. You can ring me bell, ring me bell, you can ring me bell, ring me bell. Cái gì thế này? Cảnh sát Kim hoảng hốt bấm vào bộ đàm nhưng vô ích. Tất nhiên là vô ích rồi, bởi vì đó là thông điệp dai dẳng mà Hizo nhận được. You can ring me bell, ring me bell, you can ring me bell, ring me bell. Tên điên này, Hizo vô thức cào vào cổ. Ngay cả chiếc xe cảnh sát cũng hoàn toàn bị hắn ta kiểm soát. Nhận ra điều đó, cô cảm thấy không thể chịu đựng được trong xe. Cốp xe, ghế ngồi, gầm ghế, tất cả đều khiến cô cảm thấy bất an và sợ hãi. Không thể yên tâm, cô muốn xuống xe ngay lập tức, không thể ngồi yên được nữa. Cuối cùng, vì cảm giác buồn nôn ập đến, Hizo đập vào cửa sổ xe. Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy ánh mắt của các cảnh sát. Xin cho tôi xuống xe. Cái gì? Không được rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây. Cái lưỡi cứng nhắc lại bị buộc phải hoạt động. Cô nghĩ xe cảnh sát là taxi à? Xin anh cho tôi xuống xe. Tôi nói rồi, không được, giữa đường thế này làm sao? Chỉ cần tôi xuống xe là được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Này, Hizo đột ngột kéo tay nắm cửa xe. Sau đó cô đập cửa, đạp xe, làm loạn, trong bộ đàm vẫn lặp đi lặp lại bài hát. Ring me bell, cô cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Bình tĩnh lại, bình tĩnh đã, làm ơn, xin anh. Cảnh sát Kim, người nhà bệnh nhân trông không ổn. Cô có sao không? Có cần đưa cô đến cấp cứu không? Hãy cho tôi xuống xe. Chỉ cần cho tôi xuống. Xin cảm ơn. Mái tóc ướt dính chặt vào trán cô. Nhận thấy sự thay đổi này, cảnh sát đột ngột đạp phanh. Hizo vừa mở hóa đã lao ra ngoài, cúi người xuống. Hòe, hòe. Vì không ăn gì nên cô chỉ nôn ra được chút nước chua. Cái gì có thể thay thế giọng nói của tôi? Cái tin nhắn nào có thể thay thế cho tôi? Rốt cuộc hắn muốn mình truyền đạt điều gì? Muốn nghe điều gì từ Beck Sion? Đối mặt với kẻ bắt cóc có thể hack vào xe cảnh sát và điều khiển bộ đàm, Hizo cảm thấy áp lực đè nặng, khiến phán đoán của cô trở nên mơ hồ. Cô nghĩ mình đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cảm giác bất lực và lạc lối như bây giờ đã là chuyện của quá khứ. Nhịn nước mắt, cô quỳ xuống, cố gắng kiềm chế cuộc gọi đó, cùng lắm thì cố gắng gọi lại là được, để bảo vệ cha và chấm dứt cuộc hôn nhân chính trị mà cô quyết tâm chấm dứt. Tôi cũng đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Nếu không gọi cuộc điện thoại này, tình hình có thể bùng nổ. Kẻ bắt cóc tuy có vẻ hài hước nhưng tinh thần lại không ổn định. Không ai biết hắn sẽ phát điên khi nào. Lúc này, người cảnh sát đi theo Hizo phát ra tiếng kêu lạ. Anh ta tháo kính rồi đeo lại, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Ánh mắt anh ta như muốn rớt ra ngoài. Một chiếc xe màu đen lớn bất thường, không hề giống với những chiếc xe đậu bên đường. Điều đáng ngờ hơn là nó cũng dừng lại ngay cạnh xe cảnh sát. Và từ ghế sau, một người đàn ông mặc vest bước ra, giày da đen bóng, quần tây thẳng tắp, áo vest ôm sát và vai rộng. Đó là phản ứng đầu tiên đến từ các cảnh sát. Hoa, không phải anh là phát ngôn viên văn phòng tổng thống sao? Em hay thấy anh trên TV. Ôi trời, thật không thể tin được. Chào anh. Vâng, chào anh. Giọng nói trầm ấm vang lên tự nhiên. Hoa, giống như đang mơ vậy. Quá ngầu rồi, vất vả rồi. Beck Sion đáp lại một cách thoải mái, đồng thời liếc nhìn về phía này. Ánh mắt của anh ta chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Hizo. Trong ánh mắt vô cảm của anh ta thoáng qua một cảm xúc không rõ. Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Hizo và nói: Các anh có thể về rồi. Cái gì? Cô ấy là người nhà của tôi. Hizo giật mình. Câu nói đó được nói ra một cách dứt khoát, không hề để ý tới bối cảnh. cũng không quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô hiểu rằng anh ta cố tình bỏ qua những lời giải thích. Đến đây thôi, cũng đã vất vả rồi. Mặc dù lịch sự nhưng rõ ràng là đang đuổi khách. Cảnh sát nhìn hai người họ một cách nghi ngờ. Baek Sa-eon chặn tầm nhìn của cảnh sát bằng vai. Tôi sẽ tự mình xử lý vụ án này. Các anh, hai người, có quan hệ gì với nhau? Cảnh sát liếc mắt nhìn Hee-jo và hỏi. Cô ấy hiện tại không khỏe, cần phải đến bệnh viện ngay. Anh quan tâm cô ấy nhiều thật đấy. Anh làm như vậy có được không? Baek Sa-eon nhíu mày nhẹ. Đúng, đúng chứ, cô ấy là vợ tôi mà. Cái gì? Ánh mắt của cảnh sát tràn đầy sự ngạc nhiên. Sau đó, anh ta nhìn Hee-jo với ánh mắt khác hẳn. Đầu óc tò mò thò ra. Và Baek Sa-eon cũng bước theo. Cảnh sát lại bị vai của Baek Sa-eon chặn tầm nhìn. Cách chương.